Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 39, khai trương đại cát. Góc truyện audio.com. Chuẩn bị trước cho việc khai trương so với suy nghĩ của Lâm Vong nhiều hơn mấy phần. Nhưng cuối cùng cũng đều mua sắm thỏa đáng cả. Ngày hôm đó buổi sáng, tiệm cơm của Lâm Vong khai trương. Hắn trước mời Vương Tiểu Yếu, Dương Ca Nhi cùng ký sổ tiên sinh kia. Cuối cùng là nha lang thiếu niên cũng được mời tới cổ vũ. Cờ hiệu sạch sẽ bắt mắt theo gió phất phới. Ở hai bên cửa là đèn lồng đỏ cao ngất. Lâm Vong cố ý mua được một chút pháo nổ. Giờ lành vừa đến liền ở cửa đốt. Đốt hết pháo xong, Lâm Vong dẫn mấy người được mời tới vào điếm. Bởi vì mấy người này đều là ca nhi, không tiện ở bên ngoài uống rượu nên Lâm Vong cho lên trà. Còn nói, mấy ngày này đa tạ các vị giúp đỡ, cũng xin nếm thử đặc sắc trong tiệm ta. Chấm, ngươi không nói chúng ta cũng sẽ đi. Còn muốn nhìn xem tiệm của ngươi bán món gì đây? Đã sớm chuẩn bị xong. Lâm Vong vừa nói vừa hướng chủ phòng đi. Trong tiệm này đương nhiên Lâm Vong là đầu bếp. Nhất là món lẩu lại chú ý mức độ lửa phù hợp. Lâm Vong tại chủ phòng đem các loại thịt đều là sơ chế qua. Có người nói đem mấy thứ nguyên liệu nấu ăn này trộn thành hỗn hợp. Đặt trong nồi xào một chút là tốt rồi. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn. Một chút nồi lẩu làm không được. Lâm Vong đành mang lên át chủ bài trong điếm là nồi gà om nấm. Nấm nơi này có thể ăn là chân chân chính chính là nấm dại. Hương vị đơn thuần cực kỳ nồng nặc. Nồi vừa được bưng ra liền bay tới một mùi thơm mê người. Nồi mặc dù cách lửa nhưng tương màu rám nắng đậm đặc bên trong vẫn còn ở sùng bọt khí. Thơm quá đi. Nồi vừa để xuống, mấy người liền khen không dứt miệng. Người nhà cái này tên gọi là gì? Dương Ca Nhi trước đây cũng là mở quán ăn. Đối với nấu nướng tương đối mẫn cảm. Hắn thì ra cho rằng Lâm Vong bất quá là làm chút thức ăn đại chúng thôi. Không nghĩ tới lại làm ra chút thủ đoạn bịp bợm mới này. Trong lòng không khỏi có chút vi diệu. Đây là gà om nấm. Dương Ca Nhi lại hỏi. Như là đã chín rồi. Vì sao trên bàn còn đặt hỏa lò? Tiệm ta đây là trước ăn sau nhúng. Các ngươi ăn trước. Các loại này không sai biệt lắm đã ăn được. Còn có trò vui khác về sau. Mấy người lòng hiếu kỳ bị câu dẫn. Bây giờ đã bắt đầu di chuyển đũa. Bởi vì trong chốc lát sẽ không có khách nhân. Lâm Vong liền ngồi ở bên cạnh. Lấy trà thay rượu kính bọn họ một ly. Hai nha lang thấy Lâm Vong làm việc có chú ý. Đối với hắn rất có hảo cảm. Ngoài miệng đã liên tiếp nói lời khen tặng. Dương Ca Nhi không thích xã giao. Nhạt nhẽo nói chúc mừng. Lâm Vong lấy tên tiệm vốn là hấp dẫn trong mắt. Bây giờ như thế vô cùng náo nhiệt mà khai trương. Người đi đường vãng lai càng quan trọng là chỗ nghỉ chân. Lại hỏi thăm lẫn nhau bên trong rốt cuộc là mua bán thức ăn gì. Ngô Đại đến nơi liền được Lâm Vong phân phó. Đầu tiên là đứng ở cửa đón khách. Có người hỏi hắn liền nói lớn tiếng. Tiệm chúng ta là bán bảo tử oa, lẩu trong nồi, trước ăn sau nhúng, là phần độc nhất ở Ngu Thành. Mọi người vừa nghe, phần độc nhất, sự tò mò trong lòng tức thì bị câu dẫn. Chỉ trong chốc lát dù không nắm chắc được đến cùng có ăn ngon hay không. Đại đa số người vẫn là vây ở cửa nhìn vào. Vừa lúc cái này Lâm Vong đã đem nồi gà om nấm bưng lên. Lâm Vong liền cố ý để cho bọn họ ngồi ở cái bàn cách cửa gần nhất. Mùi thơm kia theo nhiệt khí tản đi ra ngoài. Lại đưa tới một số người. Chỉ chốc lát đã có người cất bước vào trong. Lâm Vong thấy trong điếm khách tới. Trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn. Cùng Dương Ca Nhi bọn họ nói tiếng xin lỗi không tiếp chuyện được nữa. Liền bắt đầu tới chào khách nhân. Đi vào là ba vị công tử. Bọn họ vô tình hay cố ý quét mắt nồi gà om nấm ở bàn bên cạnh. Tương màu ngói bóng loáng nhìn qua liền dụ người muốn ăn. Mấy người đó lại không vội ăn ngay mà là nhìn thức ăn bày trên bàn. Ba người nhường nhau một phen. Cuối cùng một người nọ đứng ra gắp thử món cá hoa vàng đậu phụ. Trong nồi, món ăn này cũng sở trường của Lâm Vong. Cá hoa vàng thường gọi là két ngư. Không có vảy, thịt tươi mới, mùi không nặng. Làm món này dầu dùng là mỡ. Làm như vậy xong lại thêm cổ huân hương. Đồng thời trước đó đem cá rán qua một lần. Lại thêm canh loãng, đậu phụ, gia vị chỉ có muối và hồ tiêu. Đổ vào nồi trang trí thêm rau thơm cùng thù du. Nào đỏ nào xanh vàng trắng. Trông rất đẹp mắt. Bọn ở bên ngoài ăn tất nhiên không thể thiếu rượu. Lâm Vong ở trù phòng vội vàng. Xuyên hồ giúp đỡ cho mấy người uống rượu. Bọn họ chân chính trở thành khách nhân đầu tiên của Lâm Vong trên ý nghĩa. Lâm Vong lại để cho tứ cầu tử bưng ra một đĩa nhỏ đậu phộng nấu muối. Một vị trong các công tử theo bản năng đã hỏi. Chúng ta không có gọi cái này. Chấm, hai người khác thọt người nọ. Tứ cầu tử nháy nháy mắt. Đây là trưởng quỹ chúng ta mời mấy vị nhắm rượu. Được tiện nghi nhỏ, ba người lộ ra biểu tình vui vẻ. Uống xong rượu đĩa đậu phộng cũng hết. Một đĩa ngại không đủ. Sau đó lại gọi một đĩa nữa. Trong thời gian này, trong điếm lại thêm vài nhóm người nữa. Có người muốn gà om, có muốn cá om, cũng có muốn thịt heo om. Chờ hết một trận bận rộn này, Dương Ca Nhi bọn họ mới vừa ăn ngon xong không sai biệt lắm. Lâm Vong lau mồ hôi, âm thầm quét một vòng các khách nhân trong tiệm, nhìn thấy vừa đúng thời cơ, lúc này tự mình đi qua, cười nói, ta nói tiệm của ta đây là trước ăn sau nhúng, sau đó còn gì nữa không? Lời của hắn, thành công làm cho tất cả khách nhân trong tiệm đều nhìn lại. Lâm Vong trước đem than dưới lò đốt lên, sau đó đi trù phòng sách tới một ấm sắt. Trên đó viết một chữ, kê, đại biểu cho biết bên trong chính là canh gà. Hắn đem canh đổ vào trong nồi đất, xuyên hổ bưng tới hai đĩa nhỏ rau dưa thịt nguội. Bên trong không gì khác ngoài cải trắng, cà rốt, miến, tứ cầu tử thì bưng lên tương vừng tự điều chế. Mấy người họ vừa nhìn, giờ mới hiểu được như thế nào trước ăn sau nhúng. Trong nồi đất mùi hương canh vốn đã nồng nặc. Càng nấu càng có vị, cộng thêm rau dưa, nguyên bản là gà om nấm, nhất thời lại biến thành một loại đồ ăn khác, lúc ăn phải nhúng vào một chút. Vương Tiểu Yêu bọn họ lúc này là thật tâm mà giơ ngón tay cái lên. Không giống vừa nãy chỉ nói lời xã giao. Làm xong bên này, Lâm Vong hướng khách nhân ở các bàn khác trong điếm nói. Nếu như ăn xong muốn thêm canh. Chỉ cần hô một tiếng, rau dưa có thể gọi đĩa riêng, cũng có thể gọi chung với thịt nguội. Hai vị nha lang đã sớm nhìn ra Lâm Vong đây là mượn bọn hắn đến quảng bá. Ngược lại ăn no có lộc lại là mình nên cũng không để ý, như cũ từng ngụm mà ăn. Dương Ca Nhi thì thẳng đến lúc này sẽ mới phản ứng được. Lúc này quẳng đi chiếc đũa không ăn nữa. Nhìn sinh ý trong tiệm mà bạo nổ. Con mắt có điểm đăm đăm, trong lòng rầm rầm acid pantothenic. Có khách nhân thấy trưởng quỹ là Ca Nhi, liền nghĩ gọi thêm, lại thêm thức ăn quả thật rất ngon. Liền vui lòng khích lệ đứng lên. Khách nhân các bàn khác nghe xong, tiếng khen ngợi liền ồn ào từ bốn phía nổi lên. Lâm Vong trong lòng đắc ý vui mừng, nét mặt nhưng lại biểu hiện ra một bộ ngượng ngùng, khiêm nhường vài câu. Nghe xong lời khen trong tiệm, những người còn ở bên ngoài trần trừ lúc này cũng tiến vào trong nếm thử. Bận rộn một hồi liền trực tiếp bận đến tận trưa. Mấy người bọn họ mới rỗi rãnh. Trần Thăng bây giờ tính tình so với sự tình bên ngoài không để bụng lắm. Hắn cùng Lâm Vong tiếp xúc vài ngày. Cũng không biết trong điếm hắn mua bán thức ăn gì. Cùng Dương Ca Nhi giống nhau. Chỉ nghĩ hắn bán chút thức ăn đại chúng, kiếm chút tiền sống tạm thôi. Nhưng hôm nay vừa nhìn cái xu thế này, sinh ý có thể vượt qua dự đoán ban đầu của hắn. Trong lòng lại bội phục Lâm Vong có chút năng lực, dù sao cũng là nồi lẩu. trước giờ đều chuẩn bị xong không sai biệt lắm. Lại thêm cũng không cần công phu lao lực gì. Tuy là Lâm Vong vội vàng đến bây giờ nhưng cũng không tính là quá mệt mỏi. Lại thêm trong lòng hắn tính toán lợi nhuận. Vui còn đến không kịp nữa kìa. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Các ngươi chờ. Ta đi làm chút thức ăn gì đó. Chúng ta làm đầy bụng. Lâm Vong đứng dậy đi vào chủ phòng. Tứ cầu tử trên nhảy dưới nhảy đi vào theo. Sau đó hi hi ha ha nói. Lâm ca nhi. Cái kia xà bần có thể làm cho chúng ta ăn không nha? Lâm Vong sửng sốt. Không có lập tức phản ứng kịp. Theo hướng ngón tay của tứ cầu tử mới hiểu được hắn nói là những phần thức ăn còn thừa lại của khách nhân. Dọn dẹp bàn vốn là tam thủy cùng tứ cầu tử phụ trách. Những khách nhân ăn lại gọn gàng sạch sẽ. Cũng không có khả năng không để lại chút thức ăn thừa nào. Hai người họ đã đem phần dư lại để ở trong một cái bồn lớn. Lâm Vong lúc đầu không để ý, cho là bọn họ là muốn một mạch đổ đi. Không nghĩ tới hai người là thèm ăn. Cái đống hỗn hợp này là muốn lưu lại để chính mình ăn. Lâm Vong liếc nhìn thứ hỗn hợp đó. Một chút cũng không gợi dậy nổi ý nghĩ có người muốn ăn đồ ăn thừa. Mặc dù ở trong đó thật có còn dư lại thịt cá. Hắn cũng sẽ không ăn. Hắn lại cũng không thể ngăn cản tứ cầu tử bọn họ ăn. Các ngươi nếu muốn ăn thì ăn đi. Tứ cầu tử hoan hô một tiếng. Liền cầm chậu đựng hỗn hợp các loại đồ ăn thừa liền đi ra ngoài. Mọi người vừa nhìn, đã biết Lâm Vong để cho bọn họ ăn. Từng người cao hứng tranh nhau cầm đũa đi chủ phòng. Trước đây bọn họ mặc dù được Lâm Vong cho thức ăn so với dưỡng tế viện tốt hơn. Nhưng đến cùng chỉ chút thức ăn, tỉ như bột viên, bánh hấp, rau ngâm một loại, thỉnh thoảng có chút rau xanh xào, hoặc là bên trong có thêm chút thịt vụn, nhưng đó dù sao cũng là số ít, so cùng loại thức ăn lấy thịt làm chủ này không hề giống nhau. Mấy người vây quanh bên cạnh bàn, giơ chiếc đũa cùng nhau hướng chậu lớn duỗi, gặp may bên trong còn dư lại ngư cùng thịt. Dù cho mò được một khối đuôi cá, đều không dễ nhìn lắm. Giơ chiếc đũa cho những người khác khoe khoang. Nếu như mò được khối thịt gà, càng chọc cho mấy người khác đỏ mắt. Trần Thăng không nói một lời. Lúc này cũng không thấy lạ. Nhớ đến lúc hắn ở trong lao ngục 5 năm. Sau khi ra ngoài lại dựa vào ăn xin mà sống. Đừng nói là thức ăn mặn. Ngay cả thức ăn bình thường đều không được ăn. Thứ được ăn phần lớn là thức ăn thiêu chua sót. Lúc này thấy một nồi hỗn độn cá, thịt, đồ ăn gì đó ở trước mắt. Tròng mắt đều đỏ. Lâm Vong thấy thế trong lòng thật cao hứng. Bọn họ như vậy liền thỏa mãn rồi. Như vậy về sau càng tiết kiệm hắn không ít tiền cơm. Hoặc là lúc sau lại chuẩn bị vài cái chậu to. Nếu có khách ăn dư lại, liền phân loại đồ chung một chỗ. Đỡ phải như vậy hỗn hợp, mùi vị đều trở nên kỳ quái. Cách chương.